Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị, chương 25, dễ khiến người khác thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Tranh đến sân bay Bắc Đô, thấy một người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi một tay kéo hành lý, một tay ôm bó hoa. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Tuy rằng Cố Tranh không đến kịp ngày lễ tình nhân, nhưng Cố Tranh không phải người khờ khạo. Tự nhiên nghĩ dù không kịp cũng nên chuẩn bị một bó hoa. Chỉ sợ cô gái nhỏ chất vấn: em không cảm thấy anh đang theo đuổi em. Còn về việc tặng hoa gì, hoa hồng có phải quá sơ sài không? Anh tự hỏi như vậy. Anh nghĩ nghĩ, cô ấy như hoa mẫu đơn, sống động thơm ngát, tinh tế xinh đẹp, thoát tục rực rỡ. Hơn 10 tiếng bay không tính là nhẹ nhàng, nhưng Cố Tranh đã quen rồi. Trong màn đêm, máy bay từ từ lăn bánh hạ cánh xuống sân bay nước Y. Cố Tranh xuống máy bay, lấy điện thoại ra, điện thoại rung liên tục mấy cái. Hiện tin nhắn: An Văn, anh ở đâu vậy? Sao em không thấy anh? An Văn, em đến sân bay đón anh rồi. Anh không phải đã đi rồi chứ? An Văn, xé giấy khóc, gíp. An Văn, sao điện thoại không gọi được? An Văn, anh vẫn còn trên máy bay à? An Văn, giận, gíp. An Văn, dậm chân, gíp. An Văn, phát điên, gíp. An Văn, tạm biệt, không gặp lại nữa, gíp. An Văn, em đợi anh ở phòng nghỉ. An Văn, anh đến tìm em. An Văn, nằm bẹp khóc, gíp. An Văn, ruồi xoa tay, gíp. An Văn, đóng quan tài. Những tin nhắn này kéo dài từ 1 giờ đến 3 giờ chiều giờ nước Y, mà bây giờ đã hơn 11 giờ tối. Từ những tin nhắn này không khó suy đoán, An Văn không biết Cố Tranh đổi chuyến bay. Cố Tranh lập tức gọi điện cho An Văn. Điện thoại truyền đến giọng thông báo máy móc, nói đối phương tắt máy hay chặn tin nhắn. Cố Tranh không thể kết luận được. Cô gái đó thật sự có gan chặn anh. Cố Tranh đọc lại một lần nữa tất cả tin nhắn An Văn gửi đến, nhíu mày đi về phía phòng nghỉ. Tin nhắn cuối cùng cũng đã là hơn 8 tiếng trước. Cô gái đó không có kiên nhẫn đến thế, cũng không có tính tình hiền lành như vậy. Đó là định nghĩa của anh về cô, nhưng anh vẫn phải đi xem một chút. Trên đường đi anh gọi điện cho Lương Thảo, cho đến khi kết thúc cuộc gọi vẫn không có ai nghe máy. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Cố Tranh không liên lạc được với Lương Thảo. Anh bỏ điện thoại vào túi áo, bước chân nhanh hơn. Phòng nghỉ rộng, lúc này đã khuya, không có mấy người. Cố Tranh tìm một vòng, thậm chí không thấy một gương mặt người Á Đông nào. Anh bất giác thở dài, mí mắt hơi cụp xuống, quay người định rời đi. Đột nhiên anh dừng bước, ngập ngừng, lùi lại hai bước. Ở góc giao nhau giữa cửa sổ sát đất và tường gạch men, một chiếc ghế sofa hình cung để ngồi một mình được đặt phía sau chậu cây xanh cao 1 mét. Trên ghế sofa, một người đang cuộn tròn ngủ. Cố Tranh bước lại gần. Trên thảm lông ngắn có dấu vết kéo lê ghế sofa. Cô hơi nghiêng người nằm trên ghế sofa. Chiếc váy ren trắng ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai của thiếu nữ. Trên người đắp một chiếc áo khoác lông trắng, lúc này đã trượt xuống ngực. Dưới váy là bắp chân và mắt cá chân thon thả, gác chéo nhau trên không. Cô xoay eo, đầu gối lên cánh tay phải, tay trái tùy ý đặt trên thành ghế. Mái tóc mềm mại của cô xóa ra che đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, chỉ để lộ chút sống mũi. Những sợi tóc dưới mũi vì hơi thở của cô mà khẽ lay động. Cố Tranh dừng lại vài giây, anh cúi người, ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay trắng muốt của cô. Anh đưa tay muốn nắm lấy đầu ngón tay cô, bàn tay người đàn ông dừng lại trong không trung 2 giây. Kìm nén nắm chặt thành nắm đấm rồi thu về. Anh kéo chiếc áo lông trên người cô lên một chút che lại cổ áo. Khẽ gọi, An Văn, gọi đến lần thứ 3 cô mới hơi động đậy. Vì động tác này, đôi giày cao gót da bóng màu nâu vốn đã treo hờ trên chân rơi xuống thảm. Cố Tranh nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhìn xuống, đôi chân nhỏ được bọc trong chiếc tất màu da đột nhiên như được trang bị lò xo. Giây tiếp theo, cô đứng dậy và bước lên tấm thảm màu xám, duỗi chân với lấy giày. Chân con gái khác với đàn ông, nhỏ nhắn hơn nhiều, xương mềm, có thể khớp với độ cong của giày cao gót. Cố Tranh, giọng nói hơi khàn, Cố Tranh ngẩng mắt đối diện với đôi mắt không mấy tỉnh táo. Má phải của cô vẫn còn in hằn một nửa hoa văn gen lồi lõm. Điều này nhắc nhở anh cô đã đợi ở đây rất lâu. Ngủ rất lâu, vì vậy tinh khí sẽ không nhỏ. An Văn mở to đôi mắt mơ màng, vội vàng hỏi, mấy giờ rồi? Cố Tranh dừng lại nửa giây, giơ tay nhìn đồng hồ. 11 giờ 47 phút, vẫn còn kịp, cô lẩm bẩm như vậy. Cố Tranh hiểu câu nói này là 13 phút cuối cùng của ngày lễ tình nhân, vẫn còn kịp để nắm bắt chút dư âm của nó. Về điều này, anh nhất thời thất vọng vì hoa được đặt vào sáng mai. An Văn vụt đứng dậy khỏi ghế sofa, chân tay tê cứng nên suýt chút nữa ngã nhào. May mà được Cố Tranh ôm vào lòng, chiếc áo lông trên người cô rơi xuống đất, cô cũng không kịp nhặt. Bước những bước nhỏ vụng về chạy đi, để lại một câu, anh đợi em một chút. Giọng điệu của cô khá vui vẻ, không có dấu hiệu tức giận. Cố Tranh cúi người nhặt chiếc áo lông trắng, gấp một lần đặt lên ghế sofa hình cung. Anh không biết cô chạy đi đâu, đi làm gì. Anh dùng một tay kéo ghế sofa về vị trí cũ, ngồi xuống bên cạnh rồi gọi điện cho Lương Thảo lần nữa. Vẫn không ai nghe máy. Sau đó, anh dùng điện thoại gửi một email. Lúc này, một đôi giày cao gót màu nâu xuất hiện trước mắt. Có lẽ vì thảm, anh không nghe thấy tiếng bước chân nên không để ý An Văn đã quay lại lúc nào. Anh ngẩng mắt, theo dáng người uyển chuyển nhìn lên. An Văn bưng một chiếc bánh kem nhỏ đơn giản không biết lấy từ đâu. Trên đó cắm một ngọn nến đang cháy. Cô khẽ nhướng mày với anh, dáng vẻ linh hoạt và xinh xắn. Dưới ánh mắt của anh, cô ngồi xuống đưa chiếc bánh gần lại và nói, Cố Tranh, chúc mừng sinh nhật. Anh nhìn chằm chằm cô, không để lộ cảm xúc. An Văn ước lượng thời gian, không nhịn được nâng cao giọng thúc giục. Nhanh lên, vì hơi thở này, ngọn lửa trên nến đột nhiên lung lay, nhỏ dần. Vì vậy An Văn lại hạ thấp giọng, kìm nén thúc giục, mau ước nguyện đi. Cố Tranh, sinh nhật anh sắp qua rồi. Ngày hôm đó, sự chú ý của An Văn đều đổ dồn vào thời gian sắp nửa đêm, không nghĩ nhiều đến vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Tranh. Khi cô chuẩn bị mở miệng thúc giục lần nữa, Cố Tranh nhắm mắt lại. Anh có lẽ đang ước nguyện. Ngọn lửa nhảy múa trên mặt kính mắt của anh. Chưa đầy 2 giây, anh mở mắt ra, thổi tắt nến, đón lấy chiếc bánh từ tay An Văn rồi đặt lên bàn trà. An Văn xoay người, lấy từ trong túi ra một hộp vuông đen nhỏ bằng lòng bàn tay. Bên trên buộc nơ chéo, cô mím môi cười, quà sinh nhật. Cố Tranh nhận lấy, mắt nhìn cô, cảm ơn. Cô nhìn xuống lòng bàn tay anh, thân người hơi nghiêng về phía trước. Anh không mở ra xem có thích không? Đầu ngón tay thon dài kéo chiếc nơ ra, mở hộp, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt, viền mỏng, màu bạc. Tại vị trí 2/3 có gắn một viên pha lê hình chữ nhật màu cam. An Văn nôn nóng, thích không? Không đợi người ta trả lời, cô lại bổ sung một câu, cái này là độc nhất vô nhị đấy. Cố Tranh ngẩng mắt lên khỏi hộp quà, cười dịu dàng, thích, thích à? Cô hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt sáng trong, nụ cười rạng rỡ. Cô với tay nắm lấy cổ tay anh, không khách khí kéo anh lại, liếc mắt nhìn một cái. Ngay sau đó cô buông tay ra, lòng bàn tay chống cằm, đôi mắt hạnh nheo lại như thay đổi sắc mặt. Cố Tranh, sinh nhật qua rồi, xinh đẹp đáng yêu, ngay cả khi giận cũng đáng yêu, dễ khiến người khác thích. Cô nhấn từng chữ, nên, tính, sổ, rồi, cách chương.